Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 446, lên như diều gặp gió 9 vạn dặm. Góc truyện audio.com. Ngày thứ hai, Koizumi Chuni chết thảm 7 khu thiên kinh cùng 7 khu sinh ra một mới cao cấp người cường hóa, tin tức lan truyền nhanh chóng. Trên thực tế cũng đúng như Hạng Hồng Phi lời nói. 8 khu hướng lâm thời liên hợp chính. Phủ nhấc lên tố tụng. Cáo trạng 7 khu tại toàn nhân loại liên hợp tình huống dưới sát hại đồng loại cao thủ. Nhất định phải nghiêm trị. 7 khu đối với cái này chỉ là đêm đó tại sở nghiên cứu phía ngoài video truyền cho liên hợp chính phủ tổng bộ. Sở nghiên cứu chính là trọng địa, mà lại ở vào dưới mặt đất nguyên nhân. Tại mặt đất không ít địa phương bí ẩn đều lắp đặt giám sát. Cho nên tối hôm qua sở nghiên cứu bên ngoài phát sinh sự tình bị hoàn toàn ghi lại. Sự thật chứng minh Koizumi Chuni chết là hắn gieo gió gặt bão. Mà lại, tất cả đại khu cũng nhìn thấy tô tầm thực lực. Tên này tân tấn cao cấp người cường hóa mạnh đến mức không còn gì để nói. Dưới loại tình huống này, đương nhiên sẽ không thật có bất kỳ một cái nào đại khu vì một người chết đi đắc tội khu thứ bảy. Cho nên liền miệng không nhẹ không nặng khiển trách hai câu. Thuận tiện hô hào nhân loại hòa bình. Đoàn kết nhất trí kháng zombie. Sau đó liền không có sau đó. Về phần tô tầm đêm đó nói ra hắn nguyện ý đi 8 khu ngăn cản zombie một chuyện bị chính phủ liên hiệp trọng điểm thảo luận. Bọn hắn tự nhiên là nghĩ tô tầm đi 8 khu. Dạng này có thể cam đoan 8 khu an toàn. Cũng có thể tạm thời gọt một chút 7 khu thực lực duy trì cân bằng. Thế nhưng là 8 khu đối với cái này phát ra kháng nghị. Nói bọn hắn tuyệt không tiếp nhận một cái giết chết bọn hắn 8 khu tổng soái người đến nắm giữ 8 khu quân quyền. Càng không vui hơn nghênh tô tầm bước vào 8 khu một bước. Kỳ thật đây chỉ là thứ yếu nguyên nhân. Nguyên nhân chủ yếu là tất cả mọi người vội vàng tranh quyền đoạt lợi. Tự nhiên không muốn tới cái ngoại lai cường giả điểm bánh gato. Tại 8 khu kháng nghị tình huống dưới. Cái này sự tình cũng liền bị gác lại. Buổi sáng tô tầm tại Hạng Hồng Phi dẫn đầu xuống dưới gặp 7 khu tổng đốc. Rời đi sau trong tay hắn nhiều hơn một phần nghị định bổ nhiệm. Đồng thời thứ nhất bổ nhiệm tin tức thông cáo cả nước. Một cái cao cấp người cường hóa. Vẫn là một cái rất nghiêu bức cao cấp người cường hóa. Đương nhiên không thể để cho hắn tiếp tục tại Hán Thành làm cái nho nhỏ trị an tổ trưởng. Đây quả thực là đại tài tiểu dụng. Vừa vạn thiên kinh vệ thú quân tư lệnh sắp về hưu. Tô Tầm trực tiếp nhận chức vụ này. Quảng cáo, vệ thú quân chú đóng ở thủ phủ thiên kinh. Chuyên môn giữ gìn thủ phủ an toàn cùng thường ngày canh gác. Tương đương với cổ đại cấm quân, thiên kinh ngoài thành mặt liền là đất hoang cùng đất hoang. Bởi vì bắt trước liền là Minh Triều thiên tử thủ biên giới tinh thần. Lãnh đạo người vĩnh viễn tại một tuyến chỉ huy, cho nên vệ thú quân tuyệt đối là một chi trọng binh. Chức vị này cũng là muốn chức, mà lại hắn cũng chỉ có tại quân bộ mới có thể cấp tốc thăng nhiệm loại này cao cấp chức vị. Bởi vì chỉ có quân bộ có thể chỉ xem cá nhân chiến đấu lực thăng chức. Theo sở nghiên cứu đêm đó video chảy ra, tô tầm lực ảnh hưởng cũng đang khuếch đại. Lấy 20 tuổi đảm nhiệm thiên kinh vệ thú quân tư lệnh về sau. Lực ảnh hưởng sẽ nâng cao một bước. Chỉ ít sau này hắn tại 7 khu sẽ có rất mạnh lực ảnh hưởng. 8 khu cũng có một chút. Các khu khác hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ nghe nói tên của hắn. Lại tiếp tục như thế. Có thể ảnh hưởng 3 khu vực lớn thân phận nhiệm vụ không lâu liền có thể hoàn thành. Cái thân phận này nhiệm vụ sau khi hoàn thành sẽ có thần bí ban thưởng. Tô Tầm ngược lại là có chút ít chờ mong. Chậc chậc chậc, vệ thú quân tư lệnh. Tô tư lệnh, chỉ chớp mắt trực tiếp leo đến trên đầu ta trên đầu. Về sau nhiều hơn chiếu cố huynh đệ mới là A, đi ra phủ tổng đốc. Chờ ở phía ngoài Tào Thiên liền nghênh đón tiếp lấy. Ánh mắt có chút hâm mộ và ghen ghét. Hắn liền xem như tiếp tục lưu lại bộ đội hiện tại cũng liền giống như Trần Hiếu Trạch là cái đoàn trưởng. Chỉ sợ già ở nhà trợ giúp xuống có thể leo đến Tô Tầm vị trí này. Nhưng bây giờ, Tô Tầm mới 20 tuổi a, thỏa thỏa giọt. Tô Tầm biểu thị ok. Tào Thiên rất kỳ quái. Ngươi liền không có chút nào kích động sao? Kích động, ta quá kích động. Tô Tầm phối hợp biểu thị ra kích động. Tào Thiên im lặng, qua loa, ngay cả vệ thú quân tư lệnh vị trí đều chướng mắt. Ngươi muốn làm gì? Thượng Thiên làm thần tiên a, thần tiên ta làm qua a. Tô Tầm nói, Tào Thiên đối lời này trực tiếp tự động loại bỏ. Ngươi gần nhất bằng không trước ở nhà chúng ta. Chấm, Tào Thiên nói, bởi vì Tô Tầm là vừa bổ nhiệm. Núi Tử Vân trên phòng ở xây xong còn phải muốn thời gian đâu. Tô Tầm lắc đầu, được rồi, không quen, ta ở ngoài thành quân doanh đi. Vừa vặn làm quen một chút bọn thủ hạ. Vậy được, ta cũng chính là khách khí một câu. Tào Thiên nhẹ gật đầu. Tô Tầm nói, chấm, ta biết ngươi là khách khí, cho nên ta mới không đáp ứng. Ta buổi chiều đến về Hán Thành. Trước tiên tìm một nơi uống hai chén đi. Tào Thiên còn phải trở về. Dựa theo mình kế hoạch xong con đường. Làm việc dứt khoát đi lên. Hiện tại có Tô Tầm. Hắn con đường này không thể nghi ngờ sẽ đi được càng thông thuận một chút. Rốt cuộc Tô Tầm cũng không chỉ riêng chỉ là có cái vệ thú quân tư lệnh thân phận. Càng quan trọng hơn là thực lực của hắn. Hán Thành, Úc An khu trị an ti. Hình sự trinh sát tổ 2 văn phòng. Chỉ có tổ trưởng mới đơn độc phối văn phòng. Phó tổ trưởng cùng các đội viên đều là tập thể làm việc. Mạnh Hải uể oải dựa vào ghế. Một cái tay cầm quả táo gặm. Một cái tay cả điện thoại di động. Cái khác tổ 2 người cũng đều là tại ngã trái ngã phải chơi điện thoại. Giữa trưa, đều không xuất cảnh. Trên tường TV bắt đầu phát ra giờ ngọ tin tức. Nữ MC thanh âm thanh thúy truyền vào trong tai mọi người. Trải qua 7 khu tổng phủ tối cao hội nghị nghiên cứu thảo luận quyết định. Phủ tổng đốc vào hôm nay buổi sáng 10:18 điểm hạ đạt như sau mới nhất bổ nhiệm. Từ hôm nay bắt đầu ủy nhiệm nguyên Hán Thành thị Úc An khu trị an ti hình sự trinh sát một tổ trưởng Tô Tầm đảm nhiệm Thiên Kinh thành vệ thú quân. Tư lệnh chức, hoa lạp lạp lạp, trong văn phòng trong nháy mắt là vang lên lốp bốp tạp âm. Tất cả mọi người trong nháy mắt tinh thần. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, hai mặt nhìn nhau, là, tổ trưởng đi. Một thanh niên lắp ba lắp bắp hỏi nói một câu. Quảng cáo, một người khác gật đầu. Tựa như là, không đúng, chính là, liền là tổ trưởng. Trong tin tức nữ MC thanh âm vẫn còn tiếp tục. Năm nay vừa đầy 20 tuổi Tô Tư lệnh là kỷ nguyên sau Lam Tinh trên trẻ tuổi nhất một vị thượng tướng. Mạnh Hải ngơ ngác nhìn chằm chằm TV. Đột nhiên liền cảm giác trong tay quả táo không thơm. Không phải liền là đi ra cái kém sao? Làm sao hai ngày trước vừa thăng lên tổ trưởng? Hiện tại trực tiếp thẳng tới mây xanh làm tư lệnh đây. Hắn vội vàng cấp tỷ hắn phát tin tức. Tỷ, ta lần trước nói giới thiệu cho ta cái tỷ phu. Ngươi không đồng ý, hiện tại ngươi triệt để không đùa. Toàn bộ chị An Ti đều sao động. Ngọa tào. Tổ trưởng nghiêu bức, vệ thú quân tư lệnh A, còn gọi tổ trưởng, về sau phải gọi Tô Tư lệnh. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cái này thăng quan tốc độ, tuyệt đối là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, để cho ta ngay cả ghen ghét đều ghen ghét không nổi. Mau nhìn điện thoại, chính phủ Liên hiệp Official Website vừa mới lên truyền một đoạn video. Tổ trưởng choáng rồi. Trách không được có thể trực tiếp làm tư lệnh. Cùng một thời gian, trong nhà Lưu Hiên cũng nhìn thấy cái này tin tức. Cả người ánh mắt đờ đẫn. Tự lẩm bẩm giống như nói. Làm sao lại thành tư lệnh đây? Hắn có chút mê mang. Đồng thời hoài nghi nhân sinh. Chờ hắn cũng nhìn thấy chính phủ liên hiệp trên official website truyền đoạn video kia về sau. Hắn không mê mang, cũng không nghi ngờ nhân sinh. Đầu não cực kỳ thanh tỉnh lấy điện thoại di động ra bấm giao giao điện thoại. Giao giao, sau hôm nay ta sẽ không lại quấn lấy ngươi. Lưu Hiên, ngươi cái gì ý tứ? Lưu Hiên trực tiếp cúp điện thoại. So với nữ nhân, vẫn là còn sống thoải mái hơn. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.